Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, bảo đảm Ngụy Tinh Nguyệt điều kiện vì làm cái nickname thế nào như thế khó. Đỡ, cửa tửu điếm, một cỗ khác khác GL8 xe thương vụ đã sớm chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, tài xế liền mở ra xe chạy bằng điện môn, chính mình cũng xuống xe, duỗi ra bao tay trắng tay. Hư khoác lên trên cửa xe xuôi theo. Tài xế nói: "Đại tiểu thư, chúc mừng năm mới." Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, cười đến xinh đẹp rung động lòng người. "Chúc mừng năm mới." Thuận tay xuất ra một cái hồng bao, đưa tới: "Đây là cho ngươi hồng bao." "Đại tiểu thư, ta thế nào còn có thể thu ngài hồng bao? Đến lượt ngươi cầm thì cứ cầm." "Nói không chừng, đây chính là ta cho ngươi cuối cùng nhất một cái hồng bao." Giải thích, Ngụy Tinh Nguyệt chui lên xe, thân thể ngồi thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, cũng không có chút nào đứng trước phong bạo trước đó bối rối. Tài xế thu hồi hồng bao, thở dài, lắc đầu, lên xe sau nói: "Đại tiểu thư, vẫn là chấm ngoặc kép, qua cha nuôi ta chỗ ấy. Thế nhưng là cái này đều hơn 10 ngày, vị kia một mực không muốn gặp ngài." Chấm ngoặc kép. Hôm nay là đầu năm mùng 1, mặc kệ thế nào nói, ta đều phải cho lão nhân già ông ta bái niên, giúp cùng không giúp, năm luôn luôn muốn bái. Đây cũng là ta cái này làm con gái nuôi 10 năm như một ngày kiên trì nổi. Tài xế nếu không nói, chút quan hệ, chỉ là yên lặng thúc đẩy xe thương vụ. Đầu năm mùng 1 như thế sáng sớm, giao thông xưa nay rối tinh rối mù đế đô nhị hoàn dây bên trên. Cũng không có mấy chiếc xe, một đường thông thuận vô cùng. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, đi qua sau thời điểm, nàng nhoẻn miệng cười, trong lòng suy nghĩ, nếu là hôm nay có thể giống trên đường như thế thuận lợi liền tốt. Tới chỗ, Ngụy Tinh Nguyệt xuống xe, ngoài cửa có binh lính đứng gác, nàng có thể vào, nhưng là xe lại vào không được. "Được, ngươi trở về đi, như thế đã sớm để ngươi đi ra ngoài. Thẳng không có ý tứ, thay ta hướng chị dâu vấn an." Tài xế vội la lên: "Không có việc gì, ta tại cửa ra vào đợi ngài. Lúc nào ngài đi ra, không còn phải dùng xe sao?" Ngụy Tinh Nguyệt cười cười, vươn tay vuốt một chút bên tai tóc, nói: "Không có việc gì, hôm nay thời gian ngắn ra không được, ra trước khi đến, nếu như cần, ta lại điện thoại cho ngươi. Nói không chừng cha nuôi nhìn vào hôm nay cuối năm phân thượng, để cho ta đi vào đâu." Tài xế chỉ đành phải nói: "Vậy thì tốt, ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta chỉ mau tới đây." Ngụy Tinh Nguyệt khoát khoát tay, trực tiếp hướng đi này hai tên cầm thương binh lính. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, hai tên lính cùng một chỗ kính cái lễ. Ngụy Tinh Nguyệt móc ra hai cái hồng bao, phân biệt đưa cho hai người. "Không có nhiều tiền, sẽ không trái với nguyên tắc, cũng là cuối năm lấy cái hỉ khí." Hai tên lính liếc nhau, nhìn xem cái kia hồng bao, xác thực không dày, đoán chừng cũng là một lượng mở đầu. Gật gật đầu, nhận lấy, cùng một chỗ nói ra: "Nhiều tạ đại tiểu thư." "Đại tiểu thư chúc mừng năm mới." "Chỉ là thủ trưởng hắn." Chấm ngoặc kép. "Không có việc gì, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta liền ở ngoài cửa, để cho ta đi vào liền đi vào." Ngụy Tinh Nguyệt xuyên qua cổng, tiến vào trong viện, đứng ở trong viện duy nhất một tràng cục gạch lục ngói lầu nhỏ trước, nhẹ nhàng nhấn hạ môn linh. Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt một mực duy trì mỉm cười. Chốc lát nữa, cửa mở ra, một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ tử đứng tại cửa ra vào. "Trăng sao, người đến." Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói: "Đại tỷ, ta tới cấp cho cha nuôi chúc Tết." Trung niên nữ tử thở dài, nói: "Trăng sao a, kỳ thực ngươi biết, cha hắn, chuyện này thật không có cách, hắn không tiện ra mặt. Hôm nay chủ yếu mục đích là chúc Tết. Cha nuôi có gặp hay không ta đều được, nhưng là ta làm hắn con gái nuôi, lễ nghĩa nhất định phải đạt được." Trung niên nữ tử lần nữa thở dài, tránh ra thân thể, nói: "Mặc kệ như thế nào, trước tiến đến đi, nhưng là ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cha trên lầu, hắn có chịu hay không gặp ngươi ta thật không có cách nào. Nếu là không gặp, một hồi hắn xuống lầu thời điểm ngươi liền được đi ra. Ngụy Tinh Nguyệt nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, tạ tạ đại tỷ, có thể không cho ta đứng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Đã rất lợi hại cảm kích, không dám yêu cầu đại tỷ sẽ giúp bất luận cái gì bận bịu. Trung niên nữ tử gật gật đầu, đem Ngụy Tinh Nguyệt để đi vào, đóng cửa phòng, phất tay để trong nhà bảo mẫu lui ra. Trung niên nữ tử tự mình cho Ngụy Tinh Nguyệt rót một ly trà, thả ở trước mặt nàng. Chăng sao, ta hôm qua mới trở về, đến mai lại muốn đi. Nhà ngươi sự tình, ta cũng có chút hiểu biết. Ngu gia chủ đạo, vì là 2 năm sau khi hai nhà người hết thảy đều không thèm đếm xỉa, liền vì phụ thân hắn vị trí. Chuyện này là nhà bọn hắn cấp tiến một số, nhưng là phụ thân ngươi hắn lúc tuổi còn trẻ, chấm ngoặc kép. Trung niên nữ tử muốn nói lại thôi. Ngụy Tinh Nguyệt cầm lấy chén trà, che che tay, nói, phụ thân ta cũng biết tình huống không thể lạc quan, cũng không dám hy vọng cha nuôi có thể giúp chúng ta nhà bao nhiêu gia tài có thể bỏ qua. Hắn chỉ hy vọng người một nhà hỉ nhạc bình an. Ngu nhà quân ngũ xuất thân, không có khả năng lưu sau hoạn. Ngươi cùng Bồ Đề cũng coi là ta nhìn lớn lên. Ta biết các ngươi hai tỷ muội bất cứ chuyện gì đều chưa làm qua. Nhưng là, thân ở đế vương gia, liền không khả năng hái được ra ngoài. Cha cũng nói, con gái nuôi thân phận, hắn không có cách nào giúp ngươi. Duy nhất, cũng là ngươi đến nhà chúng ta đến, làm vì nhà chúng ta con dâu. Ngu nhà tuyệt không dám lỗ mãng, nhưng là Kim Cương cùng Bồ Đề, cha là thật bất lực. Chuyện này liên lụy qua phổ biến, mà lại ngu nhà xuất sư nổi danh, chỉ có thể nói câu kia điện ảnh lời kịch. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt nụ cười trở nên có chút thống khổ. Nàng nói, đại tỷ, chúng ta đều là nữ nhân, gả ai cũng là gả. Ta không có nửa điểm xem thường tam ca ý tứ, nhưng là, nếu như chỉ là vì chính ta sống tạm, mà nhất định phải trơ mắt nhìn ta phụ thân, ta đại ca cùng muội muội ta hãm sâu trong đó đi không ra, ta sống lại có ý gì? Huống chi, ta có nam nhân yêu mến, ta gả cho tam ca, chuyện này với hắn cũng không công bằng. Ngốc nha đầu, tam ca của ngươi còn có thể sống mấy năm, ngươi gả cho hắn, sau này lại cùng ngươi nam nhân kia cùng một chỗ chính là. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cha hắn hội ngăn đón ngươi không cho ngươi tái giá? Cha đã nói với ta rất nhiều lần, toàn bộ Ngụy gia, hắn vui vẻ duy nhất cũng là ngươi. Bởi vì, chỉ có ngươi là hoàn toàn không có nhiễm những thị thị phi phi đó. Cho dù là Bồ Đề, những năm này giúp phụ thân ngươi giúp đại ca ngươi làm bao nhiêu sự tình, ngươi không phải không biết à, nhưng là bọn họ dù sao cũng là ta thân nhân, ta lại thế nào có thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ đâu. Trung niên nữ tử lại lần nữa thở dài một tiếng, không mở miệng. Nàng hỏi qua phụ thân nàng, lão nhân gia nói rất rõ ràng, phải cứu cũng chỉ cứu Ngụy Tinh Nguyệt một cái, hắn còn có kế tiếp nhiệm kỳ, hắn không muốn 2 năm sau bị người cầm chuyện này làm văn chương, hắn không chịu đựng nổi, toàn cả gia tộc cũng chịu đựng không nổi. Cho nên Ngụy Tinh Nguyệt ý đồ để lão nhân gia cứu sở hữu họ Ngụy, điểm này là tuyệt đối làm không được. Trên lầu đi xuống một người lính, hắn đối trung niên nữ tử gật gật đầu, nói, kiểm tra xong, thủ trưởng thân thể hết thảy đều rất lợi hại ổn định. Hôm qua có thể là uống chút rượu, ăn Tết vui vẻ, huyết áp mới có thể cao một chút, hiện tại không có việc gì. Trung niên nữ tử đứng dậy, đem cái kia quân y đưa đến ngoài cửa, rồi mới nói với Ngụy Tinh Nguyệt, ta đi lên hỏi lại hỏi, nhìn xem cha có thể hay không gặp ngươi một mặt. 5 phút đồng hồ không xuống, chăng sao, chính ngươi rời đi đi, cha nên xuống lầu ăn điểm tâm. Ngụy Tinh Nguyệt cười đáp ứng, thế nhưng là nàng nụ cười đã cơ hồ vô pháp che giấu nội tâm của nàng vẻ lo lắng. Trung niên nữ tử lên lầu, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn cầm điện thoại di động nhìn lấy thời gian. 5 phút đồng hồ cũng là 5 phút đồng hồ. nhiều không có chút nào được. Loại này gia đình quy củ, nhất định phải đâu ra đấy tuân thủ. 4 phút rưỡi sau khi Ngụy Tinh Nguyệt gần có lẽ đã muốn thả vứt bỏ, trung niên nữ tử lại bước nhanh đi xuống thang lầu, mừng rỡ dùng cực thấp giọng nói: "Cha nói để ngươi cùng hắn ăn điểm tâm." Ngụy Tinh Nguyệt nghe vậy đại hỉ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.